Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày nay thì mình xin phép gửi tới tập số 241 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một số ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Sau khi ở bên cạnh nam nhân kia, nàng trừ đi ăn uống ngủ ra, nàng chỉ trải qua trong tu luyện, nàng bày ra thiên phú cường đại và phát triển thật nhanh. Trong lúc nàng trưởng thành, nàng đã có năng lực diệt sát đám mã tặc đó báo thù. Nàng báo thù và nam nhân kia cũng cho nàng biết thân phận của hắn. Hắn là giáo chủ Thánh Âm Giáo, mà nàng từ đó trở thành thánh nữ. Bị ảo cảnh mê hoặc, nàng nhìn thấy lúc nhỏ mình vui vẻ sáng lạng, thế nhưng lúc người nhà bị mã tặc giết, nàng chỉ là nữ tử đáng thương khóc lên tê tâm liệt phế, đầy tuyệt vọng. Lăng Thiếu không ngờ nữ nhân này lại có chuyện cũ bi thương như thế. Nhìn nàng như vậy trong lòng hắn cũng sảy sinh cảm giác áy náy. Lăng Thiếu chợt hồi ảo cảnh, nhớ lại nữ nhân khóc thét trong ảo cảnh. Hắn muốn làm điểm tựa cho nàng, đồng ý cho nàng khóc lớn. Vuốt ve nàng thiệt tình, không có nửa điểm dục vọng. Nghĩa phụ, là ngươi sao? Ngươi đừng bỏ ta được không? Phụ mẫu đã không còn, ta không muốn mất đi cả ngươi. Vì cái gì ngươi lại đi tiên vực chứ? Không thể ở lại được sao? Nữ nhi sợ bên cạnh ngươi cả một đời một thế. Ảo cảnh biến mất, nhưng mà Ngọc Nhu Phỉ vẫn đắm chìm trong ảo cảnh. Tưởng Lăng Tiếu là nam nhân cứu nàng và nuôi dưỡng nàng, càng không ngừng cầu khẩn. Nàng khóc khô nước mắt, giống như nói không hết, cuối cùng trực tiếp ngủ vùi trong lòng của Lăng Tiếu. Hôm nay nàng trước mặt hắn không phải là cường giả cái thế, mà là nữ nhân yếu ớt cần an ủi, cần người quan tâm yêu thương. Lăng Tiếu vuốt ve nàng cũng không làm thêm gì, hắn cứ ngồi đó một ngày một đêm. Kỳ thật Ngọc Nhu Phỉ đã sớm tỉnh lại, nàng biết người vuốt ve nàng không phải nghĩa phụ, mà là nam nhân bắt nàng đi trung vực. Nàng vốn dĩ cho rằng mình bị trà đạp, thế nhưng phát hiện xiên y của mình vẫn hoàn hảo, trên người không có dị trạng gì mới thả lỏng trong lòng. Nàng khó lòng khi được phóng túng như thế, khó được khi kéo cái mặt nạ ngụy trang xuống, dứt khoát là một nữ nhân ngủ trong lòng một nam nhân một lần. Nàng phát hiện nàng có chút hào cảm với nam nhân này, hắn giống như nghĩa phụ của nàng năm đó. Nếu Lăng Tiếu biết suy nghĩ của nàng thì sớm đã khóc thét lên rồi. Người ta khổ công muốn làm nam nhân si tình và chân chất, bây giờ bị nữ nhân này biến thành lão đầu già nua. Sau khi ôm ấp một lần, giữa hai người sinh ra biến chuyển vi diệu. Lăng Tiếu cũng không hề tận lực vắng vẻ nàng, mà cùng nàng không hề cho sắc mặt tốt. Giống như hai người xa lạ biến thành bằng hữu, quan hệ có thể nói biến hóa thật lớn. Người muốn tu luyện Long Tượng Thần Công? Một ngày Lăng Tiếu rất tùy ý hỏi Ngọc Nhu Phỉ một câu. Ngọc Nhu Phỉ ý thức được và gật đầu. Long Tượng Thần Công rất thích hợp với ta. Nếu như ta tu luyện thành công, có thể phối hợp với Bạch Tượng hợp kích, uy lực sẽ tăng gấp bội. Thế nhưng ngươi biết Bạch Tượng của ngươi không phải Long, chỉ có Tượng huyết. Ngươi không có Long huyết sẽ không tu luyện thành. Lăng Tiếu nói. Chuyện này ta có thể nghĩ biện pháp. Thật không được thì dùng dao Long huyết đi. Hoặc là ngươi có thể lấy một ít máu của Long Mã cho ta. Có lẽ cũng đạt hiệu quả này. Ngọc Nhu Phỉ bên dưới nhìn qua Long Mã. Lúc này Long Mã khinh thường hí một tiếng, bày ra bộ dáng bất mãn và phản kháng. Lăng Tiếu lắc đầu. Long Mã cũng như Bạch Tượng của ngươi chỉ sợ không giúp được ngươi tu luyện. Nhất thời hắn chắn nát ngón tay, một chút máu bị hắn bức ra ngoài. Một chút máu này phù huyền trên giữa không trung, có hình dáng chân long. Ngọc Nhu Phỉ cảm nhận được dao động huyết lục, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chăm vào chân long tuyệt thế một chút màu máu kia, nhịn không được kinh hô. Ngươi không phải là người. Lang vừa nói, Lăng Tiếu té vào trong cát. Này, ta chỉ đùa thôi. Ngọc Nhu Phỉ xấu hổ nói một câu. Lăng Tiếu bỏ lên bộ dáng như bị đánh bại. Hắn xác thực đã không còn là người, là bán nông nhân. Tiểu Mã, cho người. Lăng Tiếu đưa tay lấy chút máu này cho Long Mã. Long Mã đại hỉ, há miệng nghênh đón. Long Mã nuốt máu của Lăng Tiếu, trong nháy mắt nó tỏa ra khí tức hung hãn. Một tia sáng chói mắt không ngừng bắn ra khỏi người của nó, lông lên trên người của nó dài hơn, dáng người hung tráng của nó lớn hơn vài phần. Qua suốt nửa ngày Long Mã cường tráng uy vũ, thực lực tăng lớn. Lúc này nó ngửa mặt lên trời hí dài. Tiếp theo tới trước mặt Lăng Tiếu liếm cánh tay của Lăng Tiếu nói ra. Ta điện hạ ban thưởng. Lăng Tiếu vỗ đầu của nó, bảo nó đi chơi. Ngươi thấy chưa, máu của ta rất trân quý đấy. Lăng Tiếu nhìn qua Ngọc Nhu Phỉ ngẩn người thì khoát tay. Ngươi thật sự có thể giúp ta? Ngọc Nhu Phỉ không dám tin hỏi lại. Nếu như ngươi có thể theo ta đi tới thiên vực, ta sẽ giúp ngươi. Lăng Tiếu tùy ý đáp một câu. Ngươi nói thực? Ngọc Nhu Phỉ kinh hô. Đương nhiên là thực, nhưng mà ngươi không thể lừa người trung thực như ta. Lăng Tiếu sắc đầu gật nhận. Tốt, ta đoán ngươi tuyệt đối không lừa. Ngọc Nhu Phỉ mừng rỡ. Kỳ thật lúc Lăng Tiếu nghe Ngọc Nhu Phỉ khóc lóc thì biết rõ trong nội tâm của nàng tồn tại một bóng dáng nam nhân, mà nam nhân này đã đi tới thiên vực. Nếu như nam nhân này là người yêu của nàng, Lăng Tiếu khẳng định sẽ không đưa ra yêu cầu này. Cũng may mắn nam nhân này là nghĩa phụ của nàng, là não nam nhân, cho nên Lăng Tiếu mới nói như thế. Dù sao hắn phải đi thiên vực, vừa vặn mang theo nàng đi cũng có thể giúp nàng tìm kiếm nghĩa phụ. Trọng yếu nhất có thể bồi dưỡng tình cảm với nàng, cùng tham khảo lý tưởng nhân sinh. Đương nhiên Ngọc Nhu Phỉ không biết ý đồ chính thức của Lăng Tiếu, nàng chỉ biết Lăng Tiếu muốn đi thiên vực, muốn kéo nàng theo làm trợ thủ, mà thực lực của nàng mạnh hơn hắn nhiều. Tốt, hy vọng ngươi không nên đổi ý. Lăng Tiếu ứng một tiếng, tiếp theo lại nói. Ta có thể cho ngươi dưỡng thương thật tốt, cũng có thể cởi bỏ phong ấn cho ngươi, nhưng không gian giới của ngươi thì tạm thời không trả. Nếu như ngươi thực nguyện ý đi cùng ta, ngay sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Nếu ngươi chọn quay về Thánh Âm Giáo thì ta không ngăn cản, cũng không thu không gian giới của ngươi. Lăng Tiếu gần đây và Ngọc Nhu Phỉ phát sinh một ít biến chuyển, quan hệ hai người đã tốt lên nhanh chóng, nhưng không tới mức từ địch nhân biến thành bằng hữu, như vậy là không thực tế. Lăng Tiếu bắt đầu giúp nàng chuyển biến, hắn cũng biết, thì ra lúc sinh hoạt lúc trước của nàng rất đáng ghét, đưa ra yêu cầu mang nàng thiên vực chính là đưa ra pháp cải biến tâm của nàng vi diệu nhất. Nghe Lăng Tiếu hỏi thế, Ngọc Nhu Phỉ há to mồm, đôi mắt dễ thương hiện ra thần sắc khó tin. Ngay sau đó Lăng Tiếu thuận tay ném vào trong miệng nàng một viên đan dược, tiếp theo gọi sát thiên bảo hắn giải trừ phong ấn cho nàng. Sau khi được giải trừ trói buộc, Ngọc Nhu Phỉ lúc này mừng rỡ lên. Đoạn thời gian này nàng chịu nhiều biệt khuất, một lần nữa khôi phục thực lực có cảm giác thật tốt. Vì cái gì làm thế? Ngươi không sợ ta bỏ ngươi đi sao? Ngọc Nhu Phỉ nhìn Lăng Tiếu nói. Ta nghĩ thông suốt, dưa xanh hái không ngọt, nếu như ngươi khẳng định phải đi, cũng không phải do ngươi đi. Dù sao ta không thích ép buộc người khác, huống hồ ta tin tưởng ngươi sẽ lưu lại. Lăng Tiếu khoát tay trả lời. Kỳ thật trong lòng của hắn đang thầm hô. Hey, đừng đi, ngươi thật muốn đi ta tìm đâu nữ nhân cực phẩm như vậy. Trên mặt Ngọc Nhu Phỉ tươi cười quyến rũ. Ngươi còn thực tự tin, nhưng mà ngươi đoán đúng, ta thực sự muốn đi thiên vực, hoặc là chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu đấy. Hờ, nói vậy chúng ta cùng đi. Lăng Tiếu cười nhạt, tiếp theo lại nói. Ngươi có luyện Long Tượng Thần Công hay không? Luyện, đương nhiên luyện, nhưng mà ta một khi tu luyện đại thành thực lực sẽ tăng lên nhiều. Đến lúc đó, người kia bên cạnh ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi không sợ sao? Ngọc Nhu Phỉ lúc này dùng ngón tay vuốt tóc. Ta có thể bắt ngươi một lần, có thể bắt ngươi lần thứ hai. Huống hồ, không có cái gương kia, ta có gì không thể đối phó. Lăng Tiếu thong dong cười. Đôi mắt Ngọc Nhu Phỉ mang theo thần sắc quái lạ. Nàng còn không nghĩ tới Lăng Tiếu tự tin như vậy. Nhưng nàng nhớ tới màn bị bắt giữ thì cảm thấy lạnh cả người. Tốt, ngươi thắng. Bây giờ chúng ta là bằng hữu, ngươi cho ta long huyết, ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình, về sau cần ta sẽ giúp ngươi. Ngọc Nhu Phỉ nói. Ta yêu cầu chỉ có một cơ hội. Lăng Tiếu thuận miệng. Cái gì? Ngọc Nhu Phỉ nghi hoặc. Ngươi làm nữ nhân của ta. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào nàng nói ra một câu bá đạo. Nếu một ngày ngươi có thể khiến ta sinh ra cảm giác với ngươi, ta nghĩ không ngại. Ngọc Nhu Phỉ cười nhạt. Nàng bây giờ đã không ngại Lăng Tiếu bày tỏ khinh nhờn, ngược lại cảm thấy thỉnh thoảng như thế mới đặc biệt vui sướng. Bao nhiêu năm qua nàng ở địa vị cao vẫn làm việc trong thánh giáo. Sau khi nghĩa vụ đi thiên vực không trở về, nàng không còn vui vẻ, đã bắt đầu tu luyện bế quan. Trước khi bị Lăng Tiếu dùng ảo cảnh câu dẫn tâm sự, ngược lại nàng khám phá tâm tình, đã cởi bỏ tâm kết, nàng muốn làm chuyện nội tâm muốn làm, tâm tình cũng vì vậy mà buông lỏng. Lăng Tiếu cười không nhiều lời, lại bước ra một giọt máu huyết ra ngoài giao cho Ngọc Nhu Phỉ, cũng thuận đó bắn vào trong không gian giới linh thú của nàng. Bạch ngân cự tượng có long huyết thì nó sẽ biến hóa, máu huyết hình thành long huyết, đến lúc đó tự nhiên có thể tu luyện Long Tượng Thần Công. Mà Long Tượng Thần Công quy lực dùng bá đạo nổi tiếng, một nữ tử tu luyện đại thành chắc chắn sẽ có hương vị khác. Ngọc Nhu Phỉ khôi phục tự do cũng tuân thủ ước định không rời đi. Sau khi nàng du nhập máu huyết liền bắt đầu ngồi trên lưng của Bạch Ngân tự tượng tham ngộ Long Tượng Thần Trông. Lăng Tiếu thì ngồi trên lưng của Long Mã không ngừng tham ngộ ảo cảnh. Hai người đồng thời tu luyện, bình thường bình tĩnh đi hơn một nửa sa mạc. Ánh mặt trời nóng rực, nhiệt độ không khí thế này chẳng ảnh hưởng tới hai tên thánh giả. Về phần thức hải Lăng Tiếu có sinh mị thiên hỏa châu lại đang không ngừng hấp thu nhiệt độ bên ngoài tăng cường lực lượng của nó. Lăng Tiếu cũng lời không ít. Trong thức hải của hắn có ba bảo vật. Luôn bảo trừ hắn có thể tiến giai thật nhanh. Bằng không sao có thể nhanh chóng như thế đột phá tới thánh giả. Chớp mắt lại đi hơn nửa năm. Lăng Tiếu dẫn Ngọc Nhu Phỉ đi tới một sa mạc khác. Mấy ngày này Lăng Tiếu đã tu luyện ảo cảnh cấp 2 không sai biệt. Dùng thủ đoạn toán bây giờ bố trí ảo cảnh có thể vây khốn cả thánh giả. Hắn thỉnh thoảng thi triển cho Ngọc Nhu Phỉ cảm thụ uy lực của nó, rõ ràng khiến nàng suýt thất thủ. Nếu không phải nàng sớm biết Lăng Tiếu thi triển ảo cảnh, đối mặt sau đó sợ rằng không có thong dong. Cùng lúc đó Ngọc Nhu Phỉ cũng tu luyện Long Tượng Thần Công thành công, nàng biểu hiện ra uy lực kinh thiên động địa, thi triển chiêu thức sinh ra dị tượng Long Tượng, gần như có thể tùy ý chấn nát hư không trong phạm vi vạn dặm. Nàng yêu cầu Lăng Tiếu để sát thiên ra đối luyện với nàng, Lăng Tiếu thỏa mãn yêu cầu. Hai người đánh cho hôn thiên địa ám, quấy phá không gian nơi này gần như lật tung. Lăng Tiếu bên cạnh xem cuộc chiến, hắn không thể không dùng toàn lực phòng ngự, hết sức lui ra xa mới tránh né được dư âm. Sau tỉ thí, Ngọc Nhu Phỉ có thể đánh ngang tay với sát thiên, khiến Lăng Tiếu kinh ngạc. Phải biết rằng bề ngoài thì thực lực của nàng tương đương sát thiên, nhưng mà chiến lực vẫn kém hơn sát thiên một bậc. Đó là do sát thiên chính là tồn tại đứng đầu trung vực, càng có bổn sự khiêu chiến cao dài, mỗi chiều kiếm thức gần như đạt tới nhân kiếm hợp nhất, thủ đoạn ám sát càng là quỷ khiếp thần sầu. Nhưng mà Ngọc Nhu Phỉ tu luyện Long Tượng Thần Trông xong có thể có chiến lược ngang với sát thiên, từ đó nhìn ra uy lực của thần trông này có thể nghĩ. Nhưng mà nữ nhân mạnh thì mạnh, Lăng Tiếu cảm thấy một mình khi đạt tới cảnh giới của nàng, khi đó có thể dẫm nàng dưới chân. Ngọc Nhu Phỉ cũng cảm giác được sát thiên khủng bố, lúc đó nàng không có tấm bán thần khí chỉ sợ không đánh được bao lâu đã bại. Đồng thời nàng cũng hiếu kỳ với Lăng Tiếu nhiều hơn. Hắn dẫn theo hộ vệ cường đại như thế không biết hắn có thế lực gì. Nàng từng hỏi qua thân phận Lăng Tiếu, Lăng Tiếu cũng trực tiếp cho biết là cung chủ một thế lực lớn, mà sát thiên là thủ hạ của hắn. Ngọc Nhu Phỉ nửa tin nửa ngờ, nàng cảm giác Lăng Tiếu cho dù là cung chủ một phương chắc chắn cũng là được truyền thừa, bằng không người ta làm gì khuất phục dưới trướng của hắn chứ. Việc này nàng không quá mức suy nghĩ sâu xa, thừa dịp rảnh rỗi học tập ngôn ngữ thông dụng với Lăng Tiếu. Nữ nhân này là cao thủ, có năng lực đã nghe qua là không quên. Học tập tự nhiên quá dễ dàng, chỉ là phát thanh âm trơn chuẩn mà thôi. Xuyên qua sa mạc, trở về, xa thạnh Nham Thành. Lăng Tiếu đã lâu không tắm rửa, vốn định tìm khách sạn tắm rửa một giấc, thế nhưng còn chưa tới khách sạn đã có người tìm hắn. Hai vị mời dừng bước. Một vệ thành đội chạy tới, gọi Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ hai người lại. Lăng Tiếu nhìn qua lướt tên vệ thành đội Hồ Mật Châu. Có việc gì? Là như vậy, công tử chúng ta muốn mời nàng đây tới Túy Hương Lâu uống một chén, không biết có tiện hay không. Nói chuyện là một trung niên, thiên tôn, ngữ khí mang theo giọng điệu không cho cự tuyệt. Ánh mắt của hắn và vệ thành đội nhìn qua Ngọc Nhu Phỉ, trực tiếp xem nhẹ Lăng Tiếu. Chúng ta không quen công tử nhà ngươi, tốt nhất biến đi bằng không các ngươi không may rồi. Lăng Tiếu không có bởi bị lờ đi mà tức giận, đây là việc của nam nhân. Vì bằng hữu này ngươi có khả năng không biết, phụ thân công tử nhà ta là thành chủ, đi tới chỗ này ai cũng phải cho công tử vài phần mặt mũi. Tiên tôn cười lạnh. Được rồi, nếu công tử của ngươi có nhã hứng như vậy, thì trước tiên gặp hắn thử đi. Lăng Tiếu nói một câu. Tiên tôn làm động tác mời. Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ đi tới tiểu lâu sao hoa. Tầng 2 đã sớm dọn dẹp. Chỗ đó chỉ có một tên công tử đang ngồi, bên cạnh hắn là vài tên thị vệ đang thị uy. Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ vừa đi vào tiểu lâu, con mắt tên công tử đã sáng lên. Hắn nhìn chăm chăm vào Ngọc Nhu Phỉ, trong nội tâm thầm hô. Đúng là mỹ nhân tuyệt thế. Lăng Tiếu xem bộ dáng dê sồn của cái thằng này, biết rõ đây là một tên tinh trùng nền não. Chuyện này lúc hắn dẫn mấy nữ nhân xinh đẹp đi dạo trung vực cũng đã gặp qua không ít. Ê công tử, cô nương đã tới rồi. Tên thiên tôn dẫn đường cung kính nói với tên công tử. Lập tức bảo người đưa rượu và đồ ăn lên, ta muốn nâng cốc làm quen với vị cô nương này. Cái kia Nho công tử thập phần cao hứng điện nói. Lúc này Lăng Tiếu nói, xem ra vị công tử này không hoan nghênh ta, bằng không ngươi an bài cho ta một nơi nghỉ ngơi. Tên công tử lạnh lùng nhìn qua Lăng Tiếu ánh mắt hài lòng. Tốt, nếu vị huynh đệ này đã thức thời như vậy, ta đây lập tức báo người an bài chỗ cho người nghỉ ngơi, thuận tiện là để mấy vị mỹ nữ cho người thư giãn gần cốt. Trong Hương Túy lâu là tiểu lâu xa hoa nhất của Sa Nham Thành, trừ ăn uống thì nghỉ ngơi cũng không ít, còn phục vụ hương diễm nữa. Lăng Tiếu không hứng thú với phục vụ hương diễm ở đây, thầm nghĩ phải tắm rửa làm sạch cát trên người. Nhưng tên Thiên Tôn vẫn cho hai nha đầu thuần thục tới phục vụ Lăng Tiếu tắm rửa thay quần áo. Tiểu huynh đệ, ngươi thật là thực thú, nếu công tử nhà ta cao hứng nhất định sẽ thưởng cho ngươi thật hậu. Sau khi Thiên Tôn rời khỏi, không quên vỗ vai Lăng Tiếu cười nói. Trong lòng hắn kinh bỉ Lăng Tiếu là đồ nhút nhát, ngay cả phản kháng cũng không có, trực tiếp đưa nữ nhân xinh đẹp như vậy ra ngoài. Nhưng nói lại, hắn cũng biết tính công tử nhà hắn, nếu như dám cự tuyệt, người trẻ tuổi này nhất định không sống được. Cho nên hắn cảm thấy Lăng Tiếu lựa chọn rất sáng suốt. Thiên Tôn rời khỏi, Lăng Tiếu vừa tắm rửa thay quần áo trong lòng vừa cười lạnh. Nữ nhân của ta mà các ngươi cũng dám động vào sao? Ngọc Nhu Phỉ có thực lực gì mà một đứa con trai thành chủ dám đánh chủ ý? Đây không phải chán sống sao? Lăng Tiếu không cần đi quan tâm kết cục của tên công tử kia. Hắn chỉ hy vọng Ngọc Nhu Phỉ hành động không nên quá lớn, không nên hủy đi cái tiểu lâu này. Hắn cần tắm rửa. Sau đó khi hai thị nữ tiến vào trong phòng nhìn thấy dung mạo anh tuấn của Lăng Tiếu thì tâm hồn tiểu nữ đập mạnh, trên khuôn mặt cũng hồng nhuận lên. Chúng nữ phục thị qua không ít khách nhân, vẫn còn lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân khí chất như vậy, khiến các nàng lâm vào mộng mơ. Các người có thể đi ra đi. Lăng Tiếu xoay người nhìn hai thị nữ nói ra. Hai thị nữ này cảm thấy ủy khuất, chẳng lẽ nam nhân anh tuấn này chán ghét các nàng sao? Nhìn chúng nữ như muốn khóc, Lăng Tiếu lúc này đành phải giải thích. Ta không quen người khác phục thị. Các ngươi ra ngoài đi. Tiếp theo hắn trả cho hai nữ nhân một ít huyền tinh. Hắn dù thế nào cũng là kiêu hùng trung vực, không nên khí lượng nhỏ tính toán với tiểu nhân vật. Sau khi hai nữ nhân đi ra ngoài, Lăng Tiếu liền thoải mái nằm trong thùng nước hưởng thụ cảm giác khoan khoái dễ chịu khó nói lên lời. Đi trong sa mạc lần này cũng đã 2 năm, cảm thấy không ít không khí trung vực tương đối thoải mái. Lăng Tiếu lúc này mơ hồ lâm vào ngủ say. Không bao lâu một bóng dáng xinh đẹp đi tới phòng của hắn. Cũng không cố kỵ thân này xích lóa của Lăng Tiếu, trực tiếp đi tới bên giường ngồi nghỉ ngơi. Bóng dáng xinh đẹp này không phải Ngọc Nhu Phỉ, còn ai chứ? Gần một năm qua, nàng và Lăng Tiếu ở chung sớm chiều, cho dù không trở thành quan hệ đạo lữ nhưng cũng hiểu lẫn nhau, không có cấm kỵ gì. Ta tưởng ngươi giải quyết nhanh chóng chứ? Lăng Tiếu đang ngủ và nói nhỏ một câu. Ta lần đầu đi vào trung vực, đương nhiên phải tìm hiểu phong tình nơi đây, thực sự là nhiệt tình hiếu khách. Ngọc Nhu Phỉ nói một câu. Xem ra ngươi cũng hại nước hại dân quá, không có chuyện gì đi trêu chọc một tên tiểu gia hỏa tinh trùng lên não. Xem ra sau khi rời khỏi đây, ngươi nên mang khe trên mặt lại để giảm bớt quấy rầy. Lăng Thiếu cười nhạt. Ngươi cảm thấy ta mang khăn che mặt sẽ hữu dụng sao? Ngọc Du Phi hỏi ngược lại. Xem như ta không nói. Lăng Thiếu cười trừ. Xác thực nữ nhân như Ngọc Du Phi cho dù mang khăn che mặt thì dáng người thành tục quyến rũ cũng hấp dẫn chí mạng với nam nhân. Huống hồ có khăn trên mặt thì càng thêm khiêu khích lòng hiếu kỳ của người khác, càng muốn vạch khăn ra nhìn dung mạo của nàng. Cho nên Ngọc Du Phỉ mới hỏi ngược lại Lăng Tiếu. Ngay sau đó một tiếng quát nóng này từ bên ngoài vang lên. Đáng tới sẽ tới, còn chưa tắm xong, thật là mất hứng. Lăng Tiếu thở dài một tiếng, trong nháy mắt bước ra khỏi thùng nước, một cái áo bào trắng trong nháy mắt bao quanh người của hắn. Sắc mặt Ngọc Du Phỉ hơi hồng lên. Nàng không sợ nhìn nửa người trên của Lăng Tiếu, thế nhưng lại sợ nhìn nửa người dưới của Lăng Tiếu. Ai bảo nàng là nữ nhân chưa từng trải sự đời. Vào lúc Lăng Tiếu vừa mặc xong quần áo thì có 10 tên nam nhân đi vào. Cháu nam nữ đáng chết, các ngươi dám giết công tử nhà ta, thật sự là to gan. Bắt lại cho ta, đưa trở về cho thành chủ xử lý. Tên Thiên Tôn dẫn đầu đi vào quát to lên. Thật là chán, các ngươi không biết sau khi tắm rửa ghét nhất là bị người khác làm phiền sao? Lăng Tiếu quát lên. Giọng của hắn mang theo long uy chấn nhiếp khiến người ở đây kinh hoàng. Mẹ, chúng ta tới bắt người, ngươi còn quản tắm hay không? Tên Thiên Tôn sững sờ sau đó quát mắng.

Huyền Diệu lập tức hiểu ý Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đi tới thiên vực cũng không phải bí mật gì, người bên cạnh ai cũng biết rõ. Nghe Lăng Tiếu nói vậy, Huyền Diệu lập tức đoán được tâm tư. Lăng Tiếu cũng thừa nhận, lập tức gật đầu. Không sai, trong cung đã ổn định, thực lực chúng ta xưa đâu bằng này. Bây giờ không có kẻ đuôi mù nào dám chọc Tiếu Ngạo cùng chúng ta. Ta cũng có thể yên tâm đi trung vực. Cung chủ chính là Trần Long hiện thế, làm sao tình nguyện dừng ở chỗ này? Thiên vực mới là thiên địa cho người Ngao Du. Huống hồ cung chủ bây giờ đã thành tựu thánh vị, ở lại trong cung cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Huyền Diệu tán đồng, tiếp theo hắn lại nói. Nhưng mà lúc đó ta đi theo cung chủ chính bởi vì cung chủ người ngày sau nhất phi trùng thiên. Và đi tới bước này, vốn dĩ ta cho người ít nhất cần ngàn năm cung chủ mới đột phá thánh giả. Không nghĩ tới cung chủ 10 năm là làm được. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta hy vọng cung chủ nên mang theo ta đi thiên vực. Thần côn, người cũng muốn đi thiên vực. Lăng Tiếu lạ lùng nhìn Huyền Diệu. Huyền Diệu rắc nhẹ quạt giấy. Cung chủ, người có chi lớn, ta cũng có ý nghĩ của mình. Ta muốn đi thiên vực. Thì ra là thế, hai huynh đệ chúng ta cùng đi. Nhưng mà sư phụ ta đã nói thiên vực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hơi không cẩn thận đã chết, người nên chuẩn bị tâm lý. Lăng Tiếu nói. Mấy năm qua Huyền Diệu chuyên quản lý Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu nhìn vào trong mắt, mà Huyền Diệu có thủ đoạn xem bói bất phàm, mang theo hắn, Lăng Tiếu không có áp lực gì. Sinh tử do trời định, mà cung chủ ngươi chính là người có đại vận khí, sẽ đạt tới thánh hoàng. Ta chỉ có theo ngươi mới có thể sống dài mà thôi. Huyền Diệu cười nói. Vậy chúng ta rời khỏi, vậy cung chủ do ai kế thừa? Lăng Tiếu hỏi Huyền Diệu. Chuyện cung chủ ta không tiện tham dự quá nhiều, nhưng mặc kệ ai làm cung chủ, ta đều hy vọng hắn có thể thủ vững phần cơ nghiệp này. Lăng Tiếu thở dài. Lăng Thiên, tiểu tử này giống như ta, tập trung vào tu luyện, khẳng định không hứng thú với vị trí công chủ. Tân lập thể chất thuần mộc, ta cũng hy vọng hắn không bị nhiều việc quấn thân, bỏ dở tu luyện. Hắn chưa đi xa được, lăng duyên còn quá nhỏ. Hắn nhừng một chút. Bằng không do Vân Phong làm công chủ đi, trải qua mấy năm ma luyện hắn đã chín chắn hơn rồi. Ta cảm thấy vị trí công chủ nên tạm thời không lập. Huyền Diệu suy tư và nói. Vì sao thế? Lăng Tiếu hỏi. Đầu tiên, thành lập cung Tiếu Ngạo tới nay chưa đủ 20 năm. Mặc dù là đè thế lực khác thượng vị, nhưng mà căn cơ rất nông. Một khi lập người khác lên làm cung chủ thì khó mà thủ vững. Người trong cung chỉ do không phục cung chủ mới. Thứ hai, chuyện cung chủ rời khỏi trung vực không nên tuyên bố ra ngoài. Mà Tiếu Ngạo cung có hôm nay đều do công lao của cung chủ. Một khi người khác biết rõ người rời đi, chỉ sợ một ít thế lực sẽ đánh chủ ý vào Tiếu Ngạo cung chúng ta. Huyền Diệu phân tích. Lăng Tiếu lâm vào trầm tư, hắn đang phân tích lời Huyền Diệu, xác thực hết thảy như Huyền Diệu nói. Nếu như hắn lập cung chủ khác thì tin tức hắn rời đi trung vực truyền ra, chỉ sợ những người khác sẽ âm thầm đối phó với cung Tiếu Ngạo. Cũng tốt, dù sao mấy năm qua ta cũng không ở trong cung. Chỉ cần có người trưởng quản là tốt, đến lúc đó lại an bài người giám hộ, xem ai thích hợp làm cung chủ. Lăng Tiếu cuối cùng hạ quyết tâm nói ra. Sau khi làm tốt quyết định, Lăng Tiếu trở về thương lượng với nữ nhân của mình, chuẩn bị rời khỏi. Chúng nữ nghe Lăng Tiếu muốn đi thiên vực tự nhiên cũng muốn đi theo. Chúng nữ không muốn chia cách cùng với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không thể chiều các nàng, nhưng hà hắn nói chúng nữ nên ở trung vực tăng thực lực lên. Chờ hắn tìm được sư phụ ở thiên vực sẽ quay về mang theo chúng nữ đi. Chúng nữ rơi lệ, thật khó chịu chia tay với Lăng Tiếu. Dĩ nhiên Lăng Tiếu ra ngoài vài năm vẫn quay về. Thời gian tu luyện của hắn không quá dài. Thế nhưng bây giờ thì khác, Lăng Tiếu phải đi tới thiên vực. Truyền thuyết chỉ có thánh giả mới có thể sinh tồn ở đó. Chỗ đó phân tranh tuyệt đối không phải như tưởng tượng của bọn họ. Ai biết rõ vừa đi Lăng Tiếu sẽ bao lâu mới về. Không quản chắc nàng có bao nhiêu tin tưởng với Lăng Tiếu, nhưng lần ly biệt này chắc chắn không chỉ mấy năm, có lẽ mấy chục năm, thậm chí trăm năm còn không biết. Các người làm gì vậy? Không phải là vi phu đi không về. Năm ấy ta dùng thực lực vương giai từ Tây Bắc đánh tới trung vực, không đến 10 năm đã có chỗ dừng chân trong trung vực rồi sao? 20 mấy năm qua không ai dám mạo phạm uy nghiêm của cung Tiếu Ngạo. Các người xem như ta đang bế quan đi, không qua 100 năm ta sẽ dừng chân ở thiên vực, lại tiếp các nàng lên. Bây giờ các nàng lợi dụng tư nguyên mà ta lưu lại, nhanh chóng tu luyện, tranh thủ sớm ngày tăng thực lực. Bằng không chờ ta quay về, các người biến thành lão thái bà, vi phù sẽ chán ghét đấy. Lăng Tiếu nhìn chúng nữ khóc lóc thì giải thích. Trong lòng của hắn làm sao dễ chịu, tí bỏ một đám lão bà như hoa như ngọc ở trong trung vực, chính mình lại đi ích kỷ tới thiên vực. Vứt bỏ chúng nữ mặc kệ, hắn không phải nam nhân hợp cách. Nhưng mà trong lòng nam nhân có hùng tâm, há có thể vì chuyện nữ nhi mà bỏ cuộc. Các tỷ muội không nên khóc. Phượng Thiên Vận là người duy nhất không khóc, nàng nhìn qua chúng nữ ở đây và nói một câu, tiếp theo lại nói. Thực lực chúng ta kém xa phu quân, nếu như chúng ta đạt tới thánh giả như hắn, tin tưởng hắn không ngại mang theo chúng ta cùng đi. Dùng thực lực chúng ta bây giờ, muốn hắn mang chúng ta đi, chúng ta sẽ biến thành phiền toái cho hắn. Cho nên chư vị muội muội nên nghe theo phu quân, chúng ta phải cố gắng tu luyện, bằng không trăm năm sau phu quân quay về chúng ta còn dậm chân tại chỗ, chúng ta không có tư cách làm nữ nhân của phu quân rồi. Nàng vứt dứt lời thì chúng nữ ảm đạm lại. Chúng nữ cũng biết Phượng Thiên Vận nói không sai, dùng thực lực và nhân phẩm Lăng Tiếu thì tương lai nữ nhân vây quanh hắn càng nhiều. Nếu như chúng nữ bản thân không tiến lên mà Lăng Tiếu càng ngày càng cường đại, chúng nữ còn có tư cách gì làm nữ nhân của Lăng Tiếu? Mà Ngọc Nhu Phỉ trước đó mang cho chúng nữ cảm giác nguy cơ. Nữ nhân tuyệt sắc đó là thánh giả đỉnh phong. Nếu ở thiên vực là nơi thánh giả tụ tập thì nữ nhân ở đó sẽ yếu sao? Đáp án đương nhiên là không rồi. Đúng vậy, chúng ta không nên kéo chân của phu quân. Nói không chừng dùng năng lực phu quân thì qua 10 năm có thể dừng chân ở thiên vực. Chúng ta phải tin tưởng phu quân, hắn là kiêu ngạo của chúng ta. Thái Hồng Nguyệt nói, đúng vậy, tiểu hắn chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Chúng ta phải tăng cường thực lực lên thật nhanh, bằng không hắn tại thiên vực thông đồng nữ nhân khác làm sao chúng ta đánh lại nữ nhân, còn không phải bị khi phụ sao. Không có phu quân bên cạnh đúng là buồn, nhưng dù sao còn có bà, Oánh Nhi cùng Duyệt Nhi ở lại đây. Nhưng mà ta muốn phu quân trước khi đi cho ta một đứa con. Chúng nữ nhân tâm thần tự nhủ đang an ủi. Lăng Tiếu không biết nên nói gì đành phải ôm ấp chúng nữ. Đêm nay chúng ta ngủ chung đi. Lăng Tiếu nhìn chúng nữ, hắn nói ra nguyện vọng ấp ủ nhiều năm qua. Hắn vừa dứt lời, thần sắc chúng nữ hồng lên, cúi đầu thấp xuống không nói chuyện. Lăng Tiếu gượng cười, các người không nói xem như đồng ý. Hắn chờ lúc này đã lâu, hắn sớm hy vọng tìm ra một cái giường làm từ hàn nhọc vạn năm, hình tính dùng nó để ngủ chung với nữ nhân. Lăng Tiếu hoàn thành nguyện vọng trong lòng nhiều năm qua, chung giường lớn với nữ nhân của mình. Đây là một đêm hôn chiến, là ngày càng tốt đáng nhớ. Từ vị đó khiến Lăng Tiếu suốt đời không quên. Chúng nữ cũng biết Lăng Tiếu đi lần này sợ rằng phải lật lâu mới quay trở về. Chúng nữ lúc này như hãng lang hổ đẩy ngã Lăng Tiếu một lần lại một lần, gắng sức cưỡi lên người của hắn dùng bản lĩnh để thỏa mãn hắn. Chúng nữ muốn nhớ kỹ khí tức nam nhân của mình. Cực kỳ điên cuồng, cực kỳ phóng túng. Chuyện này sắp chấm dứt. Lăng Tiếu lúc này đi tìm phụ thân, chào sư phụ và tộc nhân. Mộng Tích Vân tự nhiên không bỏ Lăng Tiếu rời đi, nhưng Lăng Chiến từ bên cạnh quát nàng. Nam nhi trí ở bốn phương, con của ta tự nhiên là thiên long chuyển thế, sẽ bay lượn trời cao. Chúng ta làm sao ngăn được bước của hắn chứ? Chúng ta phải kéo hướng tay hắn, sẽ có một ngày hắn dương danh thiên vực. Lăng Tiếu nghe phụ thân nói thế thì nội tâm cảm động. Không hổ là lão bà, hiểu tâm tư của nhi tử. Sau khi từ biệt mọi người, Lăng Tiếu lại triệu tập một đám thủ hạ tận tâm. Những người này là Huyền Diệu, Diệp Vân Phong Tàn Báo, Phong Nhạ Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ Độc Hạt Tử. Lãnh Xà cùng với bát tướng, Lăng Tiếu bàn giao 3 ngày 3 đêm với bọn họ, cũng giao cho họ không ít đan dược và linh vật để bọn họ thủ hộ cùng Tiếu Ngạo, không thể khiến nó suy bại. Bọn họ ngăn Lăng Tiếu muốn đi thiên vực, một đám đều muốn đi theo, nhưng bọn họ biết thực lực không đủ. Cả đám bỏ qua suy nghĩ này. Bọn họ không nỡ Lăng Tiếu rời khỏi, bọn họ đều theo Lăng Tiếu nhiều năm. Trong nội tâm cực kỳ tôn sùng và trung tâm với Lăng Tiếu. Dù Lăng Tiếu bỏ bọn họ đi chết, bọn họ cũng không nhíu mày. Lão đại, cả đời này của ta không thể theo kịp bước chân của ngươi, nhưng ta vẫn không ngừng cố gắng, hy vọng có thể sớm ngày đến tiên vực cùng lão đại làm việc lớn. Tiếu Ngọc Cung này sẽ do bọn ta chiếu cố, nếu ai bất kính với Tiếu Ngọc Cung thì chính là bất kính với chúng ta, đều phải hỏi qua Diệp Vân Phong ta. Diệp Vân Phong thề với Lăng Tiếu. Ngồi đối diện Lăng Tiếu là Hàn Khai lắc đầu nói, nắm xương già của ta không có tâm tranh hùng, thầm nghĩ nhìn Dược Các phát triển dương quang là ta mỹ mãn. Xác thực dùng thực lực Hàn Khai, nếu hắn muốn đi thiên vực đã sớm rời đi rồi, không tới bây giờ. Tâm nguyện lớn nhất của lão là nhìn truyền thừa của Dược Tông kéo dài. Hôm nay hắn thu đệ tử duy nhất, thầm nghĩ nên truyền thủ đoạn luyện đan cho hắn, vậy hắn không còn vướng mắc gì nữa. Lăng Tiếu cũng tôn trọng lão nhân khả kính này. Hắn biết do Hàn Khai đại chiến với Âu Dương gia, thọ nguyên đã giảm không ít, thời gian còn lại không nhiều lắm. Nếu như không cách nào đột phá thì chắc chắn là vẫn lạc. Sư huynh, để ta thay người luyện đan. Lăng Tiếu nói rất chân thành. Hắn có truyền thừa của Giật Thân, đan phương đều có, đan phương bát phẩm cũng có không ít. Trong đó có một loại là Thánh Hoàng đan, có thể để thánh giả đỉnh phong tiến vào thánh hoàng cảnh, cũng có thể để thăng tu vi thánh hoàng lên một tầng. Đây chính là thánh đan cao nhất của bát phẩm. Nhưng tài liệu của Thánh Hoàng đan trần tài liệu, linh thảo đều khó gặp, ở trong trung vực gần như không gặp được. Ở trung vực muốn luyện chế đan dược bát phẩm là khó có khả năng. Lăng Tiếu thì khác, hắn có dược đỉnh, đạt tới thánh giả đã tiến vào dược đỉnh tầng thứ tư. Hắn không chỉ thu được truyền thừa dược thần khác, còn có chỗ khác có loại linh thảo cao cấp. Lăng Tiếu cũng không cách nào lấy ra ngoài dùng, nhưng có thể giao dịch dùng lấy linh thảo khác. Lăng Tiếu ở Hoàng Tùng Sơn Mạch và dưới Lâm Cung từng thu được không ít linh vật cao cấp. Dùng những linh vật này thì Lăng Tiếu chỉ thiếu một bộ phận, có được một ít chưa dùng, vừa vặn dùng đổi linh thảo luyện chế Thánh Hoàng Đan. Hàn Khai không bí mật, không biết được bí mật dược đỉnh Lăng Tiếu, hắn chỉ biết Lăng Tiếu trong tay có thiên giai dược đỉnh. Hắn không tin Lăng Tiếu có thể luyện chế ra đan dược hắn cần. Hắn tiến vào bát phẩm Thánh Dược Sư sớm hơn Lăng Tiếu nhiều, hắn từng thu thập qua không ít linh thảo cao giai, nhưng cho tới nay không cách nào hiểu thấu. Nhưng mà Lăng Tiếu kỳ tích hơn hắn không ít, hắn cũng không phải là chú ý nhìn nhiều. Đêm nay, sâu trong sơn mạch ngoài Tiếu Ngạo Cung, cũng không có hỏa diễm như Lưu Tinh Hàng thế. Sơn mạch này bị hỏa diễm tạc thành cặn bã, cơ hồ rừng núi đều bị đốt sạch. Thiên uy đáng sợ giống như thánh giả dùng cường chiêu tấn công khủng bố cho nên hủy diệt sạch nơi này. Người của Tiếu Ngạo Cung và dòng binh gần đó đều hoảng sợ không biết làm sao, những linh thú khác thì kinh tâm khiếp đảm. Dị tượng này kéo từng nửa ngày thì mới chấm dứt. Một đạo nhân ảnh từ trong biển lửa thong thả bay ra, cả người chật vật tới cực điểm, cơ hồ tất cả quần áo đều bị thiêu đốt không chịu nổi, ngay cả đầu tóc cũng lộn xộn, khóe miệng còn có máu trào ra. Thánh đàn cao nhất quá nhiên khủng bố. Người nọ phi thường nghiêm túc thở ra một hơi, người vừa luyện đan chính là Lăng Tiếu. Hắn không có luyện đan trong cung, bằng không bình chướng không gian trong cung không thể ngăn tiếp nổi thiên kiếp. Nếu không phải đích thần nhìn thấy, ta thực không tin ngươi còn là một thánh dược sư. Một bóng dáng xinh đẹp nói ra, bóng dáng này chính là Ngọc Nhu Phỉ. Mấy ngày qua nàng ở trong cung Tiếu Ngạo, cũng từ chỗ Bạch Vũ Tích hiểu biết chuyện của Lăng Tiếu. Mà nàng nghe nói Lăng Tiếu từ một huyền giả nhỏ yếu từng bước trở thành thánh giả bây giờ, còn thành tựu bá nghiệp, trong lòng cũng kính nể Lăng Tiếu. Bởi vì nàng biết rõ tuổi của Lăng Tiếu chưa đầy 50, lại không có bất kỳ thế lực dựa vào nào. Dựa vào chính mình đi tới bước này thì người bình thường không ai có thể làm được. Huống hồ hắn còn có thân phận thánh dược sư cao quý, càng khiến cho Ngọc Nhu Phỉ cảm thấy Lăng Tiếu thiên phú quá yêu nghiệt. Nghĩ tới năm đó nghĩa phụ cứu nàng quay về, thể chất của nàng khác người thường, tốc độ tu luyện tăng lên như hỏa diễm. Thế nhưng so sánh với Lăng Tiếu thì nàng phát hiện thiên phú của mình trước mặt Lăng Tiếu chẳng có chút gì đáng tự hào. Huống hồ Lăng Tiếu còn là thánh dược sư đấy. Nhìn thấy Lăng Tiếu chật vật vô cùng, trong nội tâm Ngọc Nhu Phỉ càng không có ý nhìn thấu Lăng Tiếu, lúc này dùng thái độ ngang hàng đối đãi với hắn. Phải biết rằng Thánh Âm Giáo còn có tên thánh dược sư thỉnh thoảng không nhìn phó giáo chủ như nàng vào mắt đấy. Có phải càng lúc càng hân thưởng ta không? Lăng Tiếu cười trêu ghẹo. Đã có một chút. Ngọc Nhu Phỉ cũng trực tiếp trả lời, ngừng lại và hỏi: Người luyện đang dược gì mà dị tượng khủng bố như thế? Nàng đã thấy tên thánh dược sư của Âm Dương Thánh Giáo luyện chế đan dược bát phẩm, nhưng mỗi lần dị tượng xuất hiện không khủng bố như Lăng Tiếu lần này. Thánh Hoàng Đan, đáng tiếc dùng năng lượng của ta bây giờ chỉ luyện ra bán thành phẩm mà thôi. Lăng Tiếu thở dài. Trong tay hắn là viên đan dược không có quy tắc, xem ra kém xa dĩ vãng. Đây là chuyện không có biện pháp, hắn vừa bước vào thánh giả đã muốn luyện chế đan dược cấp Thánh Hoàng, đúng là cố hết sức. Nếu hắn đạt tới thánh giả trung giai thì không có chật vật như vậy. Luyện chế cũng hoàn mỹ hơn nhiều. Là đan dược trong truyền thuyết, người rõ ràng có thể luyện chế ra. Ngọc Nhu Phỉ hiển nhiên nghe nói qua, trên gương mặt bắt đầu kinh ngạc. Lăng Tiếu cười không giải thích, nhìn qua Hàn Khai từ xa bay tới. Không nghĩ tới người đã đi tới được bước này, sư huynh mặc cảm à. Hàn Khai nhìn Lăng Tiếu than thở. Nhớ kỹ, lúc hắn bắt đầu thấy Lăng Tiếu thì vừa bước chân vào thất phẩm luyện dược sư, bây giờ Lăng Tiếu đã vượt qua hắn rồi. Sư huynh, ngươi khiêm tốn mà thôi, nếu ngươi có đủ tài liệu chỉ sợ đã sớm tự động luyện thủ rồi. Lăng Tiếu lắc đầu. Hắn tin tưởng dùng năng lực Hàn Khai hoàn toàn có thể luyện chế ra Thánh Hoàng Đan, hắn chỉ thiếu linh thảo mà thôi. Hàn Khai tiếp được không hoàn thiện đan dược trong tay Lăng Tiếu, ánh mắt có hơi nước. Đạt tới thánh giả cần lực lượng rất khủng bố, muốn trở thành thánh hoàng không chỉ đơn thuần dựa vào thiên địa linh khí, còn cần lực lượng bổn nguyên chống đỡ. Phiến thiên địa này mặc kệ thế nào đều không có đủ linh khí và lực lượng bổn nguyên cho thánh giả đỉnh phong đột phá thánh hoàng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trung vực không có thánh hoàng xuất hiện, cho nên muốn trở thành thánh hoàng đều lựa chọn rời đi đại lục đi đến thiên vực, vì chỗ đó mới có điều kiện đột phá. Hàn Khai nói: Sư huynh, ngươi nói thánh hoàng đan ta luyện cho ngươi không dùng được. Lăng Tiếu nói. Hàn Khai vẫn lắc đầu: Đương nhiên không phải, thánh hoàng đan này là xúc tích lực lượng bổn nguyên, xác thực có thể giúp người ta đột phá thánh hoàng cảnh, nhưng ta phục dụng thì không có lực lượng bổn nguyên bên ngoài chống đỡ, tối đa chỉ có thể tới nửa bước thánh hoàng, không cách nào trở thành thánh hoàng chính thức. Nói tới đây hắn dừng một chút. Nhưng cho dù là nửa bước thánh hoàng cũng có thể kéo dài không ít thọ nguyên cho cái mạng già. Vậy là tốt rồi, ta tưởng sư đệ luyện không công đấy. Lăng Tiếu buông lỏng một câu. Viên thánh hoàng đan này đều dùng linh thảo bát giai cao cấp, nếu như Hàn Khai không dùng được thì hắn luyện cũng uổng công. Người yên tâm đi thiên vực, ở đây có ta, Tiếu Ngọc Cung trong ngàn năm tuyệt đối không có chuyện gì. Hàn Khai trịnh trọng nói với Lăng Tiếu. Vậy nhọc lòng sư huynh, nếu như ta có thể đứng vững gót chân ở thiên vực, nhất định sẽ mang các người đi thiên vực. Lăng Tiếu nói một câu. Ha ha ha, ta tin tưởng năng lực tiểu tử ngươi, bây giờ ta đang chờ ngày đó. Hàn Khai vui vẻ vỗ vai Lăng Tiếu, ngừng một chút và nói. Thiên vực đường xá xa xôi, gian nan trùng điệp, tin tưởng ngươi cũng từ trong miệng sư phụ ta đấy biết được một ít tình huống. Ta không nói cái gì nhiều, chuyện gì cũng phải cẩn thận, không được thì cứ quay về tu luyện thêm ngàn năm. Yên tâm sư huynh, ngươi cũng biết mạng của ta rất cứng, huống hồ còn mang theo hai hộ vệ đặc cấp, tin tưởng đi đến thiên vực cũng không vấn đề. Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu cùng Hàn Khai quay về Tiếu Ngọc Cung, lại có Phượng Đăng Thiên cùng Tân Lập tới. Thiên nhi, về sau phụ thân không ở đây, ngươi không được hư đốn, phải tập trung vào tu luyện, có rảnh thì nói chuyện với nãi nãi và nương của ngươi, trọng yếu phải chiếu cố đệ đệ muội muội, có biết không? Lăng Tiếu nhìn qua đứa con uy vũ bất phàm thì phân phó. Phượng Đăng Thiên thu hồi dáng vẻ bất tuân đời lúc trước, hai mắt có hơi ướt nhìn qua phụ thân trước mặt. Phụ thân cứ yên tâm, nhi tử biết phải làm sao, có ta ở đây tuyệt đối không để đệ đệ muội muội chịu ủy khuất. Bây giờ ngươi cũng lớn rồi, phụ thân yêu cầu với ngươi lúc trước nghiêm khắc, nhưng phụ thân chỉ muốn tốt cho ngươi, bây giờ thực lực mặc dù không tệ nhưng cần cố gắng biết không? Lăng Tiếu nhìn Phượng Đăng Thiên nói ra, tiếp theo hắn nhìn qua Tân Lập. Lập nhi, sư phụ vẫn không có thời gian dạy ngươi, ngươi quán trách sư phụ. Trong mắt Tân Lập ngấn nước, quỳ xuống trước mặt Lăng Tiếu. Không, sư phụ, người dạy ta rất nhiều, nếu không có sư phụ Lập Nhi, đâu có ngày hôm nay. Vừa nghĩ tới Lăng Tiếu sau này phải lâu lắm mới gặp lại, trong lòng của hắn đặc biệt khó chịu. Trong lòng hắn sớm xem Lăng Tiếu như phụ thân của mình. Người cố gắng vi sư đều nhìn ở trong mắt, con đường của ngươi còn dài. Còn có ngày dương danh trung vực, ngươi tinh thần trầm ổn, làm việc cẩn thận. Ngươi làm đại sự, ngươi là sư huynh vất vả, bảo ban sư đệ và sư muội, tránh cho bọn họ đi sai đường. Lăng Tiếu căn dặn. Sư phụ, ngươi yên tâm, Lập Nhi sẽ bảo vệ bọn họ. Tân Lập cũng nhận lời. Các ngươi nhất định phải đoàn kết nhất trí, tuyệt đối không thể làm nhục uy danh của Tiếu Ngạo cùng chúng ta. Hy vọng sau khi ta quay về, các ngươi đã là nhân vật danh chấn nhất phương, phát triển Tiếu Ngạo cung càng long trọng hơn. Lăng Tiếu khích lệ bọn họ. Hai người đều trịnh trọng gật đầu, ánh mắt đều sung mãn ý chiến đấu. Lăng Tiếu mang theo Ngọc Nhu Phỉ, Huyền Diệu cùng Sát Thiên rời khỏi Tiếu Ngạo cung. Huyền Diệu biết rõ Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ có quan hệ không bình thường, hắn rất thức thời tiến vào dược đỉnh tu luyện. Những năm gần đây hắn bận tâm những chuyện cao thấp của Tiếu Ngạo cung, không quản Lăng Tiếu dùng linh đan rượu dược tương trợ, hắn cũng chỉ đạt tới thiên tôn cao gia đỉnh phong. Huyền Đế vẫn còn một đoạn xa, cho nên thừa dịp này rảnh rỗi đi tu luyện. Lăng Tiếu không trực tiếp tiến vào cứ điểm thiên vực, hắn đi qua Tây Bắc Hoang Tung Sơn Mạch một chuyến, muốn trước khi đi tìm Bại Gia Tử. Đáng tiếc, hắn vừa tới nơi ở của Kỳ Lân tộc thì lão Kỳ Lân biết rõ Bại Gia Tử lần trước theo hắn ra ngoài chưa quay về, hắn phải đi chấp hành sứ mạng của mình. Lăng Tiếu có chút thất vọng rời khỏi Hoang Tung Sơn Mạch, trong nội tâm vẫn rất nhớ Bại Gia Tử này. Tiếp theo hắn đi tới Phong Gia, tiếp sư nương Phong Thanh Duyên. Hôm nay Phong Gia đã có hai thánh giả, Phong Thanh Duyên không cần phải gánh vác trách nhiệm tọa trấn Phong Gia, nàng có thể yên tâm cùng Lăng Tiếu đi tới thiên vực. Nàng nghĩ tới Lăng Tiếu bây giờ đột phá thánh giai quá nhanh, hắn Huyền Đế cao giai cho tới bây giờ chỉ mới 7 năm mà thôi. mà lúc trước nàng đi một bước này không biết bao nhiêu tư nguyên và thời gian. Tiếp Phong Thanh Duyên, Lăng Tiếu lập tức đi tới Long Cung gặp mặt Long Nữ. Hắn không nói cho Long Nữ biết hắn đi thiên vực, miễn sẽ cho nàng yêu cầu đi theo. Mặc dù Lăng Tiếu rất muốn có Long Nữ là trợ thủ cường đại đi theo, thế nhưng hắn biết rõ Long Nữ ở lại Long Cung là lựa chọn tốt nhất. Tốt, bây giờ đi cứ điểm thiên vực. Lăng Tiếu ra khỏi Long Cung và thở dài một hơi. Đã làm xong mọi chuyện, gặp người nên gặp thì bây giờ là lên đúc rời đi. Thiên vực là nơi chỉ thánh giả mới có thể đạt tới, muốn đi qua phải vô cùng khó khăn, phải vượt qua 9 tầng không gian. Không có đạt tới thánh giả, không biết cách vận dụng lực lượng không gian, căn bản không thể vượt qua các nơi hiểm yếu để tới gọi nơi là biên giới thiên địa. Mà bên kia của 9 tầng không gian là một đại lục mới, chính là thiên vực. Lăng Tiếu, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên đã là người mạnh nhất của đại lục này. Bọn họ đều có linh thú của mình, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua không gian vượt qua các hiểm địa, nhanh chóng đi tới bên cạnh thiên giới bên kia. Dùng lực lượng thánh giả và tốc độ linh thú bát giai phải đi suốt 2 năm mới tới nơi. Chỗ đó có không gian dao động đậm đặc, muốn cách tuyệt thiên địa này, người thường không có khả năng đột phá được không gian chi lực ở đây. Muốn làm được chỉ có thánh giả, chỉ có thánh giả đỉnh phong mượn nhờ linh khí cao giai hoặc linh thú bát giai đỉnh phong mới có thể có lực lượng phá không gian ở đây. Bởi vì chỗ này tổng cộng có 9 tầng không gian toàn tạp, một tầng mạnh mẽ, mềm dẻo hơn một tầng. Chỉ quyền xuyên qua nơi này sẽ đi tới thiên vực. Lăng Tiếu thở dài một tiếng, cũng không chờ Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên động thủ, hắn ngưng kết tất cả lực lượng đánh vào bình chướng không gian. Oanh, lực lượng to lớn đánh vỡ không gian nơi này, một khe nứt 100 mét trong nháy mắt hiện ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 242 gì đấy của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong, xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.